Nhưng đã muộn, dưới nước bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, sóng nước cuộn lên, ập vào thuyền, Vương Uy và Dương Hoài Ngọc trèo như điên, mặt sông nổi sóng to, tiếng nổ dưới nước mỗi lúc một lớn, tựa như cả ngọn núi bị nổ tung vậy. Đồng thời tiếng vọng từ bốn phía hang ngầm ong ong vẳng lại, cơ hồ thủng màng nhĩ, đá trên trần hang rào rào rơi xuống, mực nước cũng hạ thấp hẳn. Vương Uy kêu to, hỏng rồi, cả khối núi bị Nhị Dỗ đánh sập, lần này coi như xong. Anh giận dữ trừng mắt nhìn Nhị Dỗ. Nhị Dỗ cũng lộ vẻ kinh hoàng, rõ ràng gã cũng không ngờ bọc thuốc nổ kia lại có sức công phá mạnh đến thế. Họ đành trơ mắt nhìn mực nước thình lình tụt xuống, con thuyền gỗ cũng tụt xuống theo, bốn bề xung quanh núi đá lở rào rào, chỗ nào cũng nghe tiếng huỳnh hoàng như sấm. Họ cảm nhận rõ rằng con thuyền đang rơi xuống, thân người chợt hững đi như đang trên mây vậy, không cách gì phản kháng, cũng không có thứ gì để mượn lực. Ba người nắm chặt lấy mạn thuyền, giờ đây cái duy nhất họ có thể bám víu chỉ là chiếc thuyền này mà thôi. Sàn thuyền đã bị đá từ trần hang rơi xuống làm thủng mấy chỗ, những lúc này giữ mạng là quan trọng nhất. Chẳng lo được chuyện gì khác nữa, Vương Uy hét lên bảo Nhị Dỗ, gocchuyenaudio.com, chúng ta rơi xuống đâu thế này? Nhị Dỗ cũng rất hoang mang, đáp, tôi không biết nữa, con thuyền gỗ không còn mặt nước nâng đỡ, cứ điên cuồng trao đảo giữa không trung. Vương Uy không sao đứng lên nổi, bằng không anh thật muốn đá cho Nhị Dỗ một cái. Dương Hoài Ngọc dù sao cũng là phụ nữ, dù trên mặt đất có hung hãn đến đâu chăng nữa, rơi vào cảnh này cũng sợ đến tái mét mặt, đờ đẫn cả ra. Mọi người đều biết nếu phía dưới không phải là vực nước thì rơi từ độ cao này xuống, bọn họ khó tránh khỏi cái chết. Hai tay Nhị Dỗ bám lấy mạn thuyền, mặt đỏ gay vì sợ hãi, nhắm mắt kêu toáng lên. Cứu con với, lạy Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Vương Uy giận đến suýt nữa bật cười, tai họa này là do Nhị Dỗ gây nên, vậy mà gã lại kinh hoàng hơn ai hết. Bỗng một cái bóng khổng lồ lướt ngang qua con thuyền gỗ, Vương Uy giật mình, hét bảo Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc, vừa rồi hai người có thấy gì không? Nhị Dỗ nhắm mắt giọng run run, không, không, tôi nhắm mắt không thấy gì. Dương Hoài Ngọc bình tĩnh đáp, tôi có thấy, hình như là một bức tượng Phật rất lớn. Nghe Dương Hoài Ngọc nói như vậy, Vương Uy liền hỏi. Cô khẳng định đấy là một bức tượng Phật chứ? Dương Hoài Ngọc gật đầu, chắc chắn là một bức tượng Phật, tôi trông rõ mặt pho tượng đó mà. Vương Uy đang lấy làm lạ thì con thuyền bỗng đụng phải vật gì đó. Dừng khựng lại, tiếp đó chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, mấy thanh gỗ đâm xuyên qua sàn thuyền, chiếc thuyền lật úp lộn vòng rơi xuống. Thuyền, vừa lật người trên thuyền cũng ngã nhào xuống. Vương Uy cuống quýt vung chân hơ tay của quạng loạn lên, nắm được một cành cây, nào ngờ anh rơi quá nhanh, vừa tóm được vào cành cây, đã vít cả cành cây to bằng cánh tay gãy rời. Vương Uy sợ quá, phải vội vàng ôm lấy thân cây mới khỏi rơi xuống đất. Rất may, trong lúc hoảng loạn anh vẫn giữ được cái đèn pin. Vương Uy bật đèn chiếu quanh một vòng, thì ra họ đang ở trên một cái cây to. Chiếc thuyền gỗ bị ba cành cây to bằng cánh tay đâm thủng, vỡ thành ba mảnh treo lơ lửng trên cành cây. Không biết đây là cây gì, chỉ thấy lá cây rất to, giống như chiếc quạt hương bồ người miền Nam vẫn phe phẩy trong mùa hè vậy. Chẳng thấy Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc có động tĩnh gì, Vương Uy liền chõ xuống dưới gọi. Nhị Dỗ từ trên một cành cây ngay trên đầu Vương Uy tụt xuống, gọi, chỉ Uy, không việc gì chứ? Vương Uy xua tay, không thấy cô tây dởm kia đâu, chúng ta tìm xem. Vương Uy vừa nói xong thì nghe Dương Hoài Ngọc từ dưới gốc cây gọi to. Tôi ở đây, hai anh thế nào rồi? Vương Uy và Nhị Dỗ vội tụt xuống, nào ngờ cái cây này tuy không lớn, chỉ chừng hai người ôm, nhưng rất cao, hai người tụt xuống đến chỗ thân cây không có lá, vẫn còn cách mặt đất chừng mười mấy trượng, thấy Dương Hoài Ngọc đang đứng dưới gốc cây nhìn lên, thấy hai người từ trên cây tụt xuống, Dương Hoài Ngọc nói. Hình như đây là một khu rừng ngầm dưới lòng đất, các anh xem, phía bên trên rừng cây tối om, không có chút ánh sáng nào cả. Nhị Dỗ cười, chúng ta từ trong hang tụt xuống, chắc chắn phía trên không là vòm. Không được, lẽ nào chút kiến thức thông thường đó cô Mọc cũng không biết? Dương Hoài Ngọc tức giận, đều tại anh cả. Vương Uy trừng mắt nhìn Nhị Dỗ, nói, tại anh làm nổ tung bối long âm khư rồi đấy, anh bảo bây giờ tính sao đây? Nhị Dỗ lắc đầu, tôi chỉ biết ông tôi bảo phải làm theo cách của Trương Tử Thông để gocchuyenaudio.com phá bối long âm khư mà thôi, sau khi cho nổ tung bối long âm khư rồi thì sao, chẳng ai bảo tôi cả. Dương Hoài Ngọc nghe nói liền nổi giận, nếu Vương Uy không can, hẳn cô đã lia cho Nhị Dỗ một loạt đạn rồi. Cả ba người đều hiểu, đây mới thực sự là thế giới chưa một ai biết. tới, nơi này ít nhất cũng cách mặt đất đến mấy nghìn mét, đầy dãy nguy hiểm. Theo nhị dỗ, hồi xưa ông nội gã chưa đọc hết toàn bộ cuốn sách, có một phần nội dung ở cuối sách bị rách nát, không thể khôi phục nổi. Lão, tôn trộm cuốn sách đó đi, dựa vào bản lĩnh tung hoành khắp Đông Nam Á của lão ta, rất có thể đã xem hoàn chỉnh nội dung trong đó rồi. Năm xưa, nhị dỗ cũng không nghĩ phải đi tìm di cốt Trương Tử Thông ông nội gã. Chỉ dặn phải tìm lại cuốn sách bị lão tôn đánh cắp để tạ tội với liệt tổ liệt tông mà thôi, ngoài ra không dặn thêm gì. Chẳng qua nhị dỗ ngẫu nhiên gặp lão tôn trong rừng sâu giáp giới giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng mới nổi hứng theo dõi lão, lặn lội lần đến tận đây. Nhưng điều khiến mọi người thắc mắc chính là, lão tôn biết cách phá bối long âm khư, vậy tại sao sau khi huyết mẫu chết máu chảy loang ra sông ngầm, ông ta không nhân cơ hội ấy mà cho nổ tung đôi mắt rồng của bối long âm khư, hoặc nói cách khác ông ta mất tích vô duyên vô cớ như vậy, liệu có phải cũng rơi xuống khu rừng dưới lòng đất này, hay đã tới một nơi nào khác, điều này vẫn chưa có lời giải đáp, hiện giờ không có tung tích gì của lão tôn, lão này đúng là bí ẩn. Có điều lúc này ba người bọn họ đang rơi vào đường cùng, không có tâm trí nào lo chuyện khác nữa, trước hết phải nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại cái đã. Họ chỉnh đốn hành trang, ngồi dưới gốc cây nghỉ một lúc rồi tiến sâu vào khu rừng nguyên thủy. Cánh rừng này tồn tại dưới lòng đất nghìn vạn năm nay, không có dấu vết con người, trong rừng cây cối tùm, cỏ dại rậm rạp, không có đường đi. Ba người phải dùng súng để rẽ lối tìm đường, nhiều lúc vừa vạch cỏ cây ra đã thấy trước mặt lù lù xuất hiện một cái xác động vật to tướng, khiến người ta lợm cả giọng, khó chịu vô cùng. Cứ thế, họ đi được mấy cây số, nhị dỗ dẫn đầu, Vương Uy và Dương Hoài Ngọc theo sau, để tiết kiệm pin, bọn họ phải dùng cành khô làm đuốc. Đột nhiên, nhị dỗ đang chui vào giữa một đám lá rậm rì, bỗng ré lên kinh hãi, làm cho Vương Uy và Dương Hoài Ngọc giật nảy mình. Hai người vội vã chui vào xem, mặc cho những con sâu trên tán lá bám vào cổ mình, vừa vào đến nơi, họ cũng kinh hoàng hét lên, hệt như nhị dỗ, chỉ thấy một ngôi nhà gỗ chỉnh ình ngay trước mặt bọn họ, ngôi nhà này xem ra bỏ không đã lâu, dây leo đã bọc kín ngôi nhà. Nếu nóc nhà không lộ ra thì cũng khó phát hiện ra ngôi nhà giữa đám cây cối tùm. Cả ba người đều hết sức hiếu kỳ, bèn thận trọng đi vòng qua đám dây nhợ gai góc đến trước ngôi nhà. Họ phát hiện ra những căn nhà như thế, không chỉ có một mà trái phải trước sau đều có, lẽ nào đây là nơi quần cư của cả một bộ lạc, người nào lại sống dưới lòng đất sâu không thấy ánh mặt trời này. Thật khiến người ta không sao hiểu nổi. Vương Uy đứng trước một ngôi nhà, đang định đẩy cửa chợt nhị dỗ kéo anh lại, thì thào nói. Chỉ huy có thấy quen không? Hành động và lời nói của nhị dỗ làm cho Dương Hoài Ngọc sinh nghi. Đôi mắt sáng hết chằm chằm nhìn nhị dỗ rồi lại nhìn sang Vương Uy. Lúc này cô chỉ có một mình, không còn lão tôn, chẳng có người tâm phúc nên. Góc chuyện audio.com, thấy hai người kia lộ vẻ lạ lùng, cô cũng phải cẩn thận đề phòng. Vương Uy thận trọng quan sát kỹ bố cục những ngôi nhà, lòng chợt rúng động, đổi hẳn sắc mặt. Anh quay sang hỏi nhị dỗ, những ngôi nhà gỗ này chúng ta đã từng gặp qua rồi, đúng không? Nhị dỗ căng thẳng gật đầu, cả hai đồng thời nhớ tới lần ở trong cánh rừng giáp danh giữa hai tỉnh Tứ Xuyên và Tây Tạng. Bố cục của ngôi nhà, bên dưới bệ đá đó rất giống những ngôi nhà ở đây, vừa nghĩ tới điểm đó. Cả hai bỗng thấy lưng đẫm mồ hôi lạnh, quả là quái gở vô cùng. Vương Uy thấy Dương Hoài Ngọc đầy vẻ nghi ngờ anh và nhị dỗ, có điều. Anh không hề có ý thù địch gì với cô, hơn nữa dọc đường trải qua bao nhiêu nguy hiểm, anh nhận thấy cô tuy tính tình nóng nảy nhưng không phải loại người tâm địa xấu xa, và lại anh cũng không coi cô là người ngoài, bèn kể với cô những chuyện mình từng gặp trong cánh rừng giáp giới Tứ Xuyên và Tây Tạng. Dương Hoài Ngọc không sao tin nổi trên đời lại có những chuyện như thế, cô nhấn mạnh. Hai anh chắc chắn không nhìn nhầm đấy chứ, hai nơi cách nhau cả ngàn dặm, sao lại có những ngôi nhà giống hệt nhau được. Vương Uy nghiêm trang nói, nếu chỉ một mình tôi nói thế thì cô có thể nghi ngờ, nhưng cả cậu nhị đây lúc ấy cũng cùng đi với tôi, chúng tôi thấy cách bố trí của những ngôi nhà gỗ ấy giống hệt những ngôi nhà này thật mà. Dương Hoài Ngọc nghe mà nổi da gà, chuyện này quả thực vô cùng quái gở, thậm chí không có lý do nào giải thích nổi. Chẳng nhẽ người của một bộ lạc nào đó trú ngụ trong cánh rừng giữa hai tỉnh Tứ Xuyên và Tây Tạng lại xuống ở dưới lòng đất sâu này hay sao? Vương Uy càng cẩn thận hơn, một tay cầm đuốc, tay kia lăm lăm cây súng, đẩy cửa nhà ra, chỉ nghe một tiếng kẹt, tim anh cũng nảy thót lên, bóng tối trong nhà bị xé toang. Vương Uy vừa đẩy cửa ra chợt thấy một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm không chớp, anh giật nảy mình, lập tức bóp cò súng. Theo kinh nghiệm hơn chục năm cầm súng của Vương Uy, với khoảng cách gần như thế này ắt phải trăm phát trăm trúng, nhưng lần này viên đạn anh bắn lại chệch đi rất xa. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc cảm thấy bên trong hình như có chuyện, bèn xông vào theo. Dương Hoài Ngọc vừa soi đèn pin, thình lình trông thấy một bức tượng người chim cao bằng người thật sừng sững giữa nhà. Đôi mắt bức tượng dưới ánh đèn pin lung linh sinh động, sáng như mắt người sống. Nhị Dỗ không nhịn được buột miệng chửi thề, mẹ kiếp, quả nhiên hai nơi có liên hệ với nhau, ngay cả pho tượng người chim cũng giống hệt. Vương Uy lau mồ hôi trán, nói, anh thấy bức tượng người chim trên chiến thuyền cổ không? Thấy, đương nhiên là thấy, sao cơ? Nhị Dỗ hỏi, anh có biết tại sao Trương Tử Thông đặt bức tượng người chim ấy trên thuyền Khồn? Vương Uy hỏi. Nhị Dỗ không cần suy nghĩ, nói ngay, nghe nói để trấn yểm tà ma dưới lòng đất, tránh cho con thuyền trên dòng sông ngầm không bị tà ma quấy rối. Vương Uy chợt trừng mắt nhìn Nhị Dỗ, như muốn nuốt chửng anh ta vào bụng. Nhị Dỗ giật mình hỏi lại, chỉ huy, làm sao thế? Tôi không nói sai đấy chứ? Vương Uy nhấn mạnh từng lời. Năm xưa Trương Tử Thông đã đến đây, hai người có nhận ra không? Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc cùng giật nảy mình, năm xưa Trương Tử Thông nghĩ đủ mọi cách mà không phá nổi đôi mắt rồng của Bối Long Âm Khư, sao lại xuống được cánh rừng dưới lòng đất này? Họ đang định hỏi cho rõ thì đã nghe Vương Uy nói. Gocchuyenaudio.com, chúng ta chia nhau đi xem xét từng ngôi nhà một, xem có phải trong những nhà kia đều có tượng người chim không? Nói xong anh dẫn đầu đi ra, lần lượt đẩy cửa từng ngôi nhà, xông vào xem xét. Trên bãi đất trống trong khu rừng này chỉ có gần chục nóc nhà. Như vậy, cuối cùng họ lại tụ lại trong gian nhà cuối cùng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vương Uy, trong nhà nào cũng có một bức tượng chim, kích thước lớn bé như nhau, thần thái giống nhau như đúc. Hơn nữa ngoài pho tượng ra, trong nhà không còn thứ gì khác. Vương Uy đứng trong gian nhà gỗ cuối cùng, vẻ mặt căng thẳng, nói, hai người có thấy gì không? Ánh mắt của pho tượng người chim trên chiến thuyền cổ và ánh mắt của những tượng người chim này rất giống nhau. Nhìn vào mắt chúng, người ta đều có cảm giác sợ hãi, cảm thấy sau lưng có gì đó đang chằm chằm nhìn mình. Nhưng bức tượng người chim chúng ta phát hiện được trong khu rừng giáp danh hai tỉnh Tứ Xuyên và Tây Tạng lại khác hẳn. Tôi đoán rằng, pho tượng trên chiến thuyền cổ không phải do Trương Tử Thông tạo ra, mà vốn có xuất xứ từ nơi này. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc đều tỏ vẻ nghi hoặc, nếu chỉ dựa vào những căn cứ đó mà kết luận Trương Tử Thông đã từng đến khu rừng này thì không đủ sức thuyết phục. Thấy vẻ nghi ngờ trên gương mặt hai người, Vương Uy nói tiếp. Dáng dấp của pho tượng có thể bắt chước, nhưng ánh mắt kỳ lạ kia thì không cách nào mô phỏng được. Hai người cứ nhìn vào mắt pho tượng mà xem, nhất định sẽ thấy sự khác thường bên trong. Tôi đã nhìn thẳng vào mắt bức tượng người chim trên chiến thuyền cổ rồi, nhận ra ánh mắt của bức tượng ấy rất giống những bức tượng ở đây. Lý luận của Vương Uy không đủ sức thuyết phục Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc, nhưng họ đều biết Vương Uy xưa nay nói năng hành động đều chắc chắn. Những lời của Vương Uy đã phủ bóng đen lên tâm trí họ. Nhìn pho tượng người chim trong căn nhà gỗ, họ lại chợt có cảm giác bứt rứt khó chịu. Trong khi Vương Uy nói, Nhị Dỗ đi vòng quanh bức tượng mấy vòng, quan sát thật kỹ mọi chi tiết. Dương Hoài Ngọc cũng chằm chằm nhìn vào pho tượng người chim, lúc này mọi nghi vấn đều tập trung cả vào những bức tượng không có sinh mệnh. Này, họ cần phải tìm ra bằng chứng xác thực hơn để chứng minh Trương Tử Thông đã từng đến khu rừng ngầm dưới lòng đất này. Nhìn theo ánh đuốc của Nhị Dỗ đang di động, bỗng cô kinh ngạc kêu lên. Các anh nhìn kìa, tượng người chim chảy nước mắt. Nghe Dương Hoài Ngọc nói, Vương Uy và Nhị Dỗ đều đổ dồn vào gương mặt người chim. Quả nhiên, từ đôi mắt người chim có hai dòng nước từ từ chảy xuống, từng chút thấm ra ngoài. Hình như là huyết lệ, Vương Uy nói. Nhị Dỗ gật đầu đồng ý. Chắc chắn bức tượng này rỗng ruột, bên trong hẳn có gì đó kỳ quái, chúng ta phá ra xem. Vương Uy tìm thấy mấy tảng đá ở trước cửa nhà, mỗi người một cục cùng đập bức tượng ra. Bức tượng vốn là một lớp vỏ đá kín bọc ngoài, đập vỡ lớp vỏ đó, bên trong lộ ra một đống máu thịt bầy nhầy, có cả óc lẫn tay chân. Những mảnh thịt vụn được ghép lại với nhau, chỗ ghép đã đóng băng, có thể nói thi thể tả tơi này được ghép lại bằng băng. Vương Uy ngạc nhiên, thi thể vẫn chưa bị rữa, những tảng băng này là thế nào nhỉ? Họ không thể ngờ bên trong bức tượng lại là một thi thể còn tươi nguyên, hẳn là mới chết chưa lâu. Có điều thi thể này lại đóng băng, gây khó khăn trong việc phán đoán thời gian chết. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả, gocchuyenaudio.com, là bên trong bức người chim lại đóng băng, trong khi nơi này nằm giữa khu rừng nguyên thủy dưới lòng đất nhiệt độ phải cao hơn nhiều so với hang động ngầm, dưới hang ngầm còn không có băng tuyết, huống hồ ở đây. Hơn nữa, bức tượng này vốn kín mít như vậy là trước khi bị bọc kín. Trong pho tượng thi thể đã bị băm vằm, nếu nói 500 năm trước. Trương Tử Thông đã đến đây rồi, vậy thì bức tượng này ít nhất cũng đã tồn tại từ 500 năm trước ư, lẽ nào thi thể có thể giữ nguyên vẹn, không bị phân hủy bên trong pho tượng suốt 500 năm. Chuyện này thật quá lạ lùng. Ba người ra khỏi căn nhà đó, sang các nhà khác xem xét thấy bên trong các pho tượng người chim đều giấu một thi thể đã bị băm vằm thành từng mảnh, Vương Uy không khỏi hoang mang, bởi anh nhận ra những thi thể này cũng bị băm vằm hệt như ngọng và ngoẹo trong cỗ quan tài đá treo. Tựa hồ đều bị kền kền xé xác rồi được ai đó ghép lại vậy. Nhưng tại sao, họ bị kền kền xé xác, tại sao lại bị phong kín trong tượng người chim, những điều này là bí ẩn khó lý giải. Nghĩ đến kền kền, Vương Uy lại nhớ những truyền thuyết lưu truyền rộng rãi ở Xuyên Trung. Nhưng những gì anh thấy vào lúc này lại ly kỳ hệt như truyền thuyết. Về vị Lạt Ma già, nếu nhìn ở một góc độ khác, liệu có phải những thi thể này cũng giống vị Lạt Ma kia, đều bị thiên táng ngay khi còn sống. Càng nghĩ Vương Uy càng thấy giả thiết này rất có khả năng, bằng không những thi thể kia bị phong kín trong khu rừng dưới lòng đất hơn 500 năm nay, hẳn đã phải mục giữa từ lâu, chỉ còn đống xương khô. Đâu thể chảy ra huyết lệ được, nhưng nếu như giả thiết ấy là sự thật, vậy chẳng phải là sau Trương Tử Thông đã có người khác tìm đến đây, cuối cùng bị chết một cách ly kỳ ư, trong tượng người chim chỉ có một đống máu thịt bầy nhầy, không xác định được là người từ thời đại nào, cho nên những giả thiết ấy đều không thể kiểm chứng, nhưng Vương Uy vẫn cảm thấy câu chuyện này đúng là như vậy, thế giới dưới lòng đất sâu này chỗ nào cũng có những chuyện quái. Gờ, Vương Triều Lạp Cách Nhật mà họ tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích. Nhưng những điều thần bí này lại có thể giết chết họ trong nháy mắt. Vương Uy bảo Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc, nơi này hết sức quái gở, mọi người phải hết sức cẩn thận. Chúng ta, ra phía trước kia xem, biết đâu phát hiện thêm được điều gì đó. Nói rồi Vương Uy tiên phong đi trước dập tắt đốt, dùng đèn pin soi. Đường, ra khỏi khu vực mấy ngôi nhà gỗ, phía trước là một cánh rừng toàn đại thụ cao vút, cây bụi tùm bên dưới, không có lấy một con đường. Rất khó băng qua, Vương Uy đang mải mê nhìn đường dưới chân, bỗng nghe Nhị Dỗ nói với Dương Hoài Ngọc. Này Tây Dởm, cô xem bên kia có một bức tường kia. Bị Nhị Dỗ gọi là Tây Dởm, Dương Hoài Ngọc rất tức giận, bèn trừng mắt nhìn lại, không đáp. Nghe hai người đối đáp, Vương Uy bị thu hút liền. Ngoái đầu nhìn theo hướng Nhị Dỗ chỉ, quả nhiên thấy một bức tường cao. Đến mấy trượng gần đó, ba người rảo bước đi tới, thấy bức tường đứng giữa hàng cây, đã sụp. Nhiều chỗ, tường xây bằng đá và đất bùn, nằm giữa rừng rậm trước không. Có làng mạc sau chẳng thấy cửa nhà, liêu xiêu không dựa được vào đâu. Cả, nếu gặp lũ chắc chắn sẽ đổ sụp, xung quanh tường mọc đầy cỏ dại, không có cách nào đến gần được, ba người đành đứng từ xa trông lại cũng không thấy có gì lạ. Gocchuyenaudio.com, Nhị Dỗ ôm lấy thân cây leo lên chừng mười mấy mét ngậm cây đèn pin. Duy nhất vào miệng quan sát một lúc lâu nhưng chẳng trông thấy gì. Nhị Dỗ đu lên một cành cây, truyền cành sang một cây khác gần đó, rồi truyền tiếp sang bức tường. Vương Uy đứng dưới lớn tiếng hỏi Nhị Dỗ có thấy gì không? Một lúc lâu không nghe Nhị Dỗ đáp, chỉ thấy ánh đèn pin loang loáng. Giữa đám lá, Vương Uy cho rằng gã gặp phải chuyện gì, bèn lớn tiếng gọi. Thêm lần nữa, Nhị Dỗ đã leo sang bên kia của bức tường, chỉ nghe tiếng gã thì thào vọng lại. Chỉ huy ơi, bức tường này vốn là chiến hào. Chiến hào, Vương Uy hơi ngỡ ngàng, ai lại đánh trận ở dưới này chứ? Bỗng Nhị Dỗ kêu thét lên từ bên kia bức tường, nghe tiếng hình như là bị ngã từ trên tường xuống đất. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn. Vương Uy gọi to, anh sao rồi? Nhị Dỗ giờ sống giờ chết đáp, mẹ kiếp, sợ quá, dưới chiến hào có một khẩu súng trường. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc đều vô cùng ngạc nhiên, xem ra chuyện này càng lúc càng thêm hóc búa. Trước đây, họ cho rằng khu rừng dưới đất này bị bối long âm khư vây hãm, ngay bậc cao nhân như Trương Tử Thông cũng không phá nổi đôi mắt rồng của bối long âm khư, huống hồ là người khác. Sở dĩ Vương Uy phán đoán rằng Trương Tử Thông đã tới nơi này là bởi khi nhìn đôi mắt pho tượng người chim, cảm giác ấy như bật ra từ nơi sâu thẳm nhất trong tim anh, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, xem xét trên góc độ lý trí, anh mới phát hiện chuyện này có phần không được chắc chắn. Cho lắm, nghe Nhị Dỗ nói có khẩu súng trường, anh giật thót tim, vội vàng cùng Dương Hoài Ngọc trèo cây sang xem. Công cụ chiếu sáng tầm xa duy nhất đã bị Nhị Dỗ làm rơi vỡ, bức tường này cao đến mấy trượng, ánh đuốc không soi sáng được xa, chỉ thấy phía dưới là một mảng tối om om. nghe tiếng Nhị Dỗ rên rỉ trong bóng tối. Vương Uy đoán chừng lúc ngã gã đã bị thương, liền hỏi vọng xuống. Nhị Dỗ, làm sao rồi? Nhị Dỗ trả lời, hai người cẩn thận nhé, trên tường có cái gì ấy, tôi vừa rồi chỉ mải nhìn khẩu súng trường bên dưới nên đụng phải nó. Vương Uy nghi hoặc nhìn Dương Hoài Ngọc, trên tường gió thổi lồng. Lộng dưới ánh đốt bập bùng, có thấy sinh vật nào đâu. Vương Uy giơ đèn pin soi, thấy bức tường đá này rất dài, chạy vào sâu trong rừng, bề. Ngang cũng rộng, đủ cho mấy người cùng đứng trên đó. Thân thủ của Nhị Dỗ thế nào Vương Uy hiểu rõ hơn ai hết, nhất định gã không thể vô duyên vô cớ bị ngã ở đây được, nghĩ vậy, anh không khỏi căng mắt nhìn thật kỹ. Bóng tối mênh mông phía trước, ngọn đốt chỉ soi sáng được một phạm vi rất hạn chế, Vương Uy dương. Mắt quan sát trong bóng tối, chợt thấy ở một góc ánh sáng lờ mờ thấp. Thoáng có một khuôn mặt, có điều ngoài những đường nét rất mơ hồ anh, chẳng thấy được gì hơn nữa cả. Anh không rõ đó là thứ gì cũng không dám làm bừa, đành len lén lần tay rút súng rồi đột ngột nhắm thẳng vào. Gương mặt kia bắn luôn hai phát, gió trướng chợt nổi lên, Vương Uy chợt thấy một mùi tanh ập vào mặt. Rồi biến mất ngay trong giây lát, Dương Hoài Ngọc đờ ra nhìn Vương Uy, hồi lâu, mặt tái nhợt có lẽ vì quá sợ hãi. Nhị Dỗ ở dưới kêu to, thế nào, hai người đã phát hiện thấy gì chưa? Vương Uy và Dương Hoài Ngọc đều nắm chắc tay súng thứ đang lẩn lút. Trong bóng tối kia đã chuồn mất, chỉ còn gió rừng lùa vào cổ hai người. Lạnh toát, ở quãng giữa bức tường Vương Uy phát hiện thấy một dãy những góc chuyện audio.com. Mô đá, các mô đá này thấp hơn bờ tường mấy mét, anh bèn cùng Dương Hoài Ngọc nhảy xuống, đứng trên mô đá nhìn bức tường đối diện, quả nhiên thấy có một hàng những lỗ châu mai to chừng hai nắm tay, đúng tiêu chuẩn của công sự thời cận đại. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc đều hiểu những lỗ châu mai này là để binh lính nấp bên trong bắn ra ngoài, lẽ nào khu rừng dưới mặt đất này từng xảy ra chiến sự sao? Hơn nữa có thể xây công sự lớn thế này, chắc hẳn phải là một cuộc xung đột quy mô lớn, rốt cuộc là kẻ nào mà có thể khua chiêng gióng chống chém giết nhau dưới lòng đất thế này nhỉ? Trong lòng cả hai đều có vô số thắc mắc không sao trả lời nổi. Dưới mô đá có chiếc thang gỗ vẫn hoàn toàn mục nát, hai người bèn theo thang tụt xuống, thấy Nhị Dỗ đang nằm trong bụi cỏ, hình như đã bị thương. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc chạy tới, hỏi, anh sao thế, có đứng dậy được không? Thấy Nhị Dỗ nằm bất động, không trả lời, Vương Uy thầm than không ổn, bức tường này không cao lắm, không đến nỗi ngã từ trên tường xuống mà. Chết được đấy chứ, anh chạy tới gần Nhị Dỗ, khi chỉ còn cách mấy bước chân, bỗng nghe Nhị Dỗ yếu ớt kêu lên. Đừng đến gần, đừng động đậy. Vương Uy ngớ ra, vội khưng lại, Dương Hoài Ngọc cũng cảnh giác đứng lại, hai người e dè nhìn lớp lá rụng và dây rừng phủ dày trên mặt đất. Nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Vương Uy nghi hoặc hỏi, anh đụng phải cái gì thế? Chúng tôi làm thế nào để giúp anh đây? Nhị Dỗ nói, tôi cũng không biết đã dẫm vào cái gì nữa, chỉ thấy nửa người dưới bị thứ đó ghì chặt lôi tuột xuống dưới. Hai người cẩn thận quanh đây. Có thể vẫn còn thứ đó đấy, nó giống như cái bẫy vậy, dẫm phải là rơi xuống liền, hai người cứ từ từ nhích dần đến đây rồi lôi tôi lên. Lúc này Vương Uy mới chú ý thấy Nhị Dỗ chỉ lộ ra nửa thân người trên mặt đất, nửa người dưới ngập trong đống lá khô và dây rừng, không hiểu đã ra sao, anh cùng Dương Hoài Ngọc người trước kẻ sau thận trọng lần đến gần Nhị Dỗ, ánh đuốc soi rõ khuôn mặt dỗ của Nhị đang tái nhợt đến kinh người, cặp mắt cũng dại hẳn đi. Hai người nắm lấy cánh tay Nhị Dỗ toan lôi lên, cả hai đồng thời dụng lực, nhưng Nhị Dỗ chẳng mảy may nhúc nhích, hệt như bị đóng đinh xuống đất vậy, dù cố kéo đến mấy cũng không có tác dụng, khiến Vương Uy thầm kinh hãi, anh nhìn lại Nhị Dỗ thấy mắt gã đã trắng dã, xem ra còn nguy cấp hơn vừa rồi, cứ lôi như thế này nữa e rằng gã không chịu nổi. Vương Uy cắm bó được lên mặt đất, dùng hai tay bới lá rụng. Lá rụng, trên mặt đất qua nhiều năm chất thành lớp lá dày, lại thêm nước ngầm ngấm vào nên tầng lá rụng bên dưới đã mục ải, khiến lớp bên trên vón lại, bới rất mất sức. Anh đành dùng báng súng đập cho đất tơi ra, rồi dùng tay bới, Dương Hoài Ngọc thấy vậy cũng súng vào giúp một tay. Cô Tây Dởm này thật ra cũng tốt bụng, có điều nhiều năm nay theo lão Tôn giết người cướp cuộc nên tính tình có phần hung bạo. Hiện giờ cô đang theo Vương Uy và Nhị Dỗ, ba người cùng hội cùng thuyền, cho nên ra tay giúp Nhị Dỗ là điều đương nhiên. Càng đào, Vương Uy càng thấy kinh ngạc, tầng lá mục này rất rắn, cũng không thấy trên mặt đất có hầm hố gì, làm sao thứ bên dưới có thể thể lôi tuột Nhị Dỗ xuống được. Khi đào đến bắp chân Nhị Dỗ, hai người bỗng trông thấy có mấy rễ cây đen chuỗi to như ngón tay cái quấn quanh chân Gã, họ vừa bới lớp lá mộc ra thì những rễ cây kia như có linh tính, rụt. Góc chuyện audio.com, ngay xuống đất, Vương Uy và Dương Hoài Ngọc kinh ngạc càng cố sức bới Nhị Dỗ lên. Vương Uy vạch ống quần gã thấy chân Nhị Dỗ có mấy vết thương rớm máu. Hằn sâu như bị đánh bằng roi ra, Nhị Dỗ được kéo lên, nằm lăn ra đất thở hồng hộc hồi lâu rồi kéo chân Vương Uy nói. Thưa chỉ huy à, không, thưa anh, hôm nay không có anh thì thằng Nhị Dỗ này đã bị chôn sống rồi, thật mang ơn anh quá. Rốt cuộc là chuyện gì thế, Vương Uy hỏi. Nhị Dỗ đảo mắt nói, tôi ngã từ trên tường xuống, chân chưa bén đất thì người đã bị lọt xuống đó, nửa người dưới mất hẳn cảm giác. Vương Uy quay sang hỏi Dương Hoài Ngọc, cô Ngọc từ nước ngoài đến, đã nghe nói ở đâu có thứ quái lạ thế này chưa? Thấy Dương Hoài Ngọc lắc đầu, Vương Uy thầm kinh ngạc tầng lá mục. Này cứng như vậy, những cái rễ đen kia làm thế nào lôi tuột được người? Xuống lòng đất, thật không thể hiểu nổi, tuy thứ đó đúng là có cội có. Rễ, nhưng lại đen chùi chũi, chẳng giống rễ cây chút nào, nhìn nó linh. Hoạt như vậy, chưa biết chừng là sinh vật cũng nên. Nhị Dỗ nằm bò ra mặt đất xoa bóp chân cho lưu thông máu, mất một lúc. Sau hai chân mới hồi phục được chi giác, gã tiếp tục xoa đi xoa lại hồi, lâu, mới từ từ đứng lên đi nổi. Mọi người thận trọng lục soát kỹ xung quanh nơi phủ đầy dây rừng và lá khô này, nhưng thứ đó chẳng thấy xuất hiện nữa. Vương Uy đoán nó sợ ánh sáng nên không dám xông ra tấn công người nữa. Nhị Dỗ ngã từ trên tường xuống, bị vỡ đèn pin, bốn bề tối om nên quái vật kia mới thừa cơ nhào ra, suýt nữa thì lấy mạng gã. Khoảnh đất dưới bức tường đá này rất rộng, mỗi chiều phải đến mấy chục trượng, trên mặt là tầng lá mục và dây rừng rắn đanh, nhưng lạ một điều là chẳng thấy cành cây ngọn cỏ gì sinh trưởng được ở đây cả. Nhị Dỗ nói, chỉ huy đừng nói gì vội, thử sờ lớp đất này xem đã, mẹ nó chứ, lạnh như băng ấy, đất gì mà lạnh thế, đúng là quái con bà nó gở. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc bới đất đến tóe máu tay, đương nhiên biết điều ấy, nhưng khi nãy cả hai còn mải lo lắng cho Nhị Dỗ, chỉ biết bới đất như điên, chẳng nghĩ ngợi gì cả, bây giờ nghe Nhị Dỗ nói, họ mới cảm thấy quả là khác thường. Vương Uy ngồi xuống bới đất, phát hiện ra càng bới xuống sâu đất càng lạnh, tầng lá rụng và dây rừng bên trên rắn như vậy thật ra cũng một phần lớn liên quan đến việc đất đai ở đây là đất bị đóng băng, nước trong đất một khi bị đóng băng sẽ cứng lại. Vương Uy bới thêm một lúc nữa, quả nhiên thấy trong đất có lẫn những mảnh băng nhỏ. Ba người nhìn nhau, chẳng cần nói đã hiểu ý đối phương, bất giác cả ba cùng liên tưởng đến những bức tượng người chim bị đóng băng trong những gian nhà gỗ. Lẽ nào giữa hai chuyện này có mối liên quan với nhau? Nhị Dỗ nói, nhiệt độ trên mặt đất phải cao mới đúng, nói chung chỉ đến mùa đông mới xảy ra hiện tượng mặt đất đóng băng, do nhiệt độ bên ngoài làm cho. Mặt đất đông cứng lại mà thôi, làm sao ở đây lại xảy ra chuyện này được? Vương Uy cau mày nghĩ ngợi, đột nhiên bảo Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc. Hai người có chú ý đến nhiệt độ xung quanh những căn nhà kia không? Từ trong rừng đi tới, hình như nhiệt độ xung quanh những căn nhà ấy rất hấp, lúc họ tiến vào dãy đường cổ lạc, vì phải băng qua tuyết tuyến nên ai nấy đều mặc áo bông, đội thám hiểm chịu khó đầu tư rất nhiều tiền vào những trang thiết bị này, đường may cực kỳ tỉ mỉ, bên trong còn có thêm góc chuyện audio.com, một lớp lót bằng da báo, mặc vào ấm vô cùng. Hơn nữa, nhiệt độ tại khu vực bên dưới núi tuyết rất thấp, cứ đi lại trong môi trường như vậy, nếu không để ý kỹ thì rất khó cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ rất nhỏ. Nghe Vương Uy nói, Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc sực nhớ ra, những căn nhà gỗ âm u kia cũng thường toát ra một bầu không khí lành lạnh khi nhìn vào mắt tượng người chim trong những căn nhà đó, lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh, lúc ấy họ chỉ nghĩ tà khí trong những căn nhà gỗ kia quá nặng nề, giờ mới nhận ra nhiệt độ trong đó thấp hơn nhiệt độ trong rừng thật, đứng trong căn nhà gỗ, họ có thể cảm thấy hơi lạnh cam cam, như từ dưới đất bốc lên vậy. Nhị Dỗ nghĩ ngợi một lát rồi nói, tôi đoán dưới lòng đất này có khi nào chôn băng không? Chỉ có vậy, nhiệt độ trong lòng đất mới cao hơn trên mặt đất, hai người bảo có phải như thế không? Vương Uy gật đầu, theo lý mà nói, chỉ có như vậy mới giải thích nổi hiện tượng này, nhưng tiếp theo làm thế nào để kiểm chứng mới là vấn đề, lớp đất cứng bên dưới mặt đất đóng băng, càng khó mà đào bới, lẽ nào lại phải dùng tay bới lên? Nhị Dỗ hiểu suy nghĩ của Vương Uy, bèn vỗ vào cái bọc đeo trên lưng Vương Uy cười nói. Chỉ huy quên rồi à, cây đại đao này của chỉ huy dùng để đào đất không phải rất hay ư? Hành động của Nhị Dỗ khiến Vương Uy giật nảy mình, vội lùi lại vài bước bực bội đáp. Chắc chắn không dùng cái này được đâu, phải nghĩ cách khác. Đại đao của anh đã bị mất trên chiến thuyền cổ, hiện giờ thứ đang đeo trên lưng anh chính là cái kích hình thú anh nhặt được trên núi tuyết. Lúc này có mặt Dương Hoài Ngọc ở đây mà anh vẫn nghi kỵ cô Tây Dởm này. Nên không muốn đưa ra, nhị dỗ xuồng xã với Vương Uy đã quen, lần này lại thấy anh xa sầm. Mặt gã thầm lấy làm lạ, nhưng hiểu trong vụ này có chuyện gì đó, Vương. Uy không muốn nói ra, hẳn là có lý do riêng, nên chỉ cười khì khì nói. Mấy câu, không nhắc tới chuyện này nữa. Vương Uy lại chuyển chủ đề. Khẩu súng trường anh thấy lúc đứng trên tường đâu rồi? Nhị dỗ chỉ lên phía trên, nói. Ở trên mô đá kia kìa, nó nằm chênh chếch chỗ đấy. Nhị dỗ miệng cười, chợt ngẩng đầu lên, sực nghĩ ra ánh đốt không? Chiếu được lên đến vị trí cao như thế mà chiếc đèn pin duy nhất có thể. Chiếu được xa như thế thì không biết văng đâu mất rồi, đứng dưới này. Không thể nào trông thấy khẩu súng trường trên đó được, tìm được khẩu súng có thể chứng minh được rất nhiều vấn đề nữa, nghĩ. Vậy Vương Uy ngậm tay cầm của bó đốt vào miệng theo hướng tay nhị dỗ. Chỉ trèo lên cái thang mục nát rồi lên lên một mô đá. Anh leo từ mô đá này sang mô đá khác cứ thế qua mấy mô đá quả nhiên trông thấy khẩu. Súng trường đã dỉ đen trên mô đá cuối cùng. Khẩu súng đã mục nát đến không còn ra hình dạng gì nữa, báng súng mòn quá nửa, xem ra nó đã nằm trong khu rừng này từ nhiều năm nay, hơn nữa. Rất có khả năng có cùng niên đại với bức tường công sự bằng đá kia bởi. Phong cách kiến trúc của bức tường đá hoàn toàn theo kiểu cận đại. Vương Uy ném khẩu súng xuống trước rồi trở về mô đá có chiếc thang. Gỗ kẽo kẹt tụt xuống, bấy giờ nhị dỗ đang cầm khẩu súng lật đi lật lại. Xem xét còn lấy tay áo lau gì, lau mãi, bỗng lên tiếng. Tôi đã thấy khẩu súng này rồi. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc kinh ngạc nhìn nhị dỗ chờ đợi những lời kinh thiên động địa tiếp theo. Nhị dỗ nheo mắt ngắm đi ngắm lại khẩu súng, nói tiếp. Gocchuyenaudio.com. Không sai, khẩu súng này giống hệt súng của đám lính Mã Văn Ninh mà tôi thấy trong hẻm núi lớn. Năm xưa khi Mã Văn Ninh còn làm ông lớn ở vùng Tạng Xuyên Tây, phần lớn trang bị trong quân đội đều mua của quân Việt Bắc Dương, mà quân Việt Bắc Dương lại nhập súng ống từ Nhật Bản, bởi súng trường Nhật Bản gọn nhẹ tinh xảo hơn các loại súng trường khác. Vương Uy và Nhị Dỗ quanh năm chinh chiến, vùng Xuyên Trung lại tương đối lạc hậu nên rất nhiều vũ khí mà các thế lực quân Việt ở đây sử dụng đều là hàng của quân Việt Bắc Dương mua từ Nhật Bản năm xưa, loại súng trường này cũng rất phổ biến trên các chiến trường Xuyên Trung. Khi nãy Vương Uy cũng nhận ra đây là súng trường do Nhật Bản chế tạo, nhưng anh không nắm rõ lắm về trang bị vũ khí của lính Mã Văn Ninh, nhờ nhị dỗ nói ra anh mới biết. Vương Uy nghi ngờ hỏi lại, mấy tên lính đào mộ của Mã Văn Ninh mà chúng tôi gặp đều không cầm vũ khí, sao anh biết bọn chúng dùng súng trường Nhật Bản? Nhị dỗ đằng hắng mấy tiếng rồi nói, trong hang ngầm tôi từng gặp ba thằng lính đào mộ mặc quân phục vàng, còn đánh nhau với chúng một trận nữa. Vương Uy nghi hoặc nhìn gã, anh không lạ gì ba tên lính mặc quân phục màu vàng, lúc trước cũng vì anh lần theo chúng mà tìm thấy lối vào huyệt mộ, nhưng sau đấy ba tên này bị người của Lão Tôn truy đuổi chạy xuống sông ngầm rồi không thấy đâu nữa. Về sau Lão Tôn lại nói chính mắt nhìn thấy một thuyền đầy lính mặc quân phục vàng, chuyện này rất không bình thường, có thể nói là ly kỳ, nhưng Vương Uy và Dương Hoài Ngọc lên chiến thuyền thì chẳng thấy tên lính áo vàng nào cả, thậm chí còn chẳng có chút tung tích gì của bọn chúng. Dương Hoài Ngọc nghe nhị dỗ nói xong, bên lên tiếng. Xem ra Mã Văn Ninh cũng từng đến đây rồi, vậy chắc chắn để tiến vào khu rừng dưới lòng đất này, không phải chỉ có mỗi một con đường thông từ Bối Long Âm Khư, rất có thể Trương Tử Thông đã đến đây như anh Uy nói. Nhị dỗ cũng tỏ vẻ đồng tình, khẩu súng trường này rất có thể là của lính Mã Văn Ninh, như vậy công sự hoành tráng xây theo kiểu cận đại kia ắt cũng liên quan đến hắn. Nhưng họ nghĩ mãi không hiểu, lính của Mã Văn Ninh xây công sự đá trong khu rừng ngầm này nhằm mục đích gì? Rốt cuộc, họ khí thế rầm rộ như vậy là để đánh nhau với ai? Vương Uy không hiểu, nhị dỗ cũng lắc đầu, ba người bọn họ như bị bóng tối bao trùm, nhất thời không tìm thấy đáp án, đành phải dấn bước tiến. Về phía trước, cách chương.